Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798. Cathars Thần Chi chứng minh, binh ca làm sao cao như vậy đẳng cấp? Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói, bật hách sao, đẳng cấp không tính là gì, mấu chốt là cái này. Vodka đem thủ hộ chi nguyên dây chuyền thuộc tính phát cho Chi Nam Nhi thượng. Nhìn xem cái này, móa, cái này còn không phải bật hack. Chi Nam Nhi thượng kinh hãi không gì sánh được. Cái này một cái trang bị bù đắp được ta hai cái số thuộc tính. Thảo, đừng kích động, thần khí mà thôi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, ngươi cũng có cơ hội. Cái gì? Thần khí mà thôi. Cấp 200 thần khí mà thôi. Chi Nam Nhi thượng khinh bỉ nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Ngươi cho ta cũng tới một cái thôi. Muốn liền đi cầm a. Đấu chiến giải đấu lớn vô địch khen thưởng đã đi ra. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Cấp 200 thần khí huyết linh trấn hồn cung, Cathars nguyện vọng. Đó là đồ chơi gì? Lúc này không chỉ có là Chi Nam Nhi thượng người khác cũng là lại gần. Từ chỗ nào nhìn đến, ta mới từ đế quốc sân thi đấu trở về. Hiểu Phong Tàn Nguyệt phất tay phát ra thuộc tính. Các ngươi nhìn xem, huyết linh trấn hồn cung, Cathars nguyện vọng vị trí, vũ khí nghề nghiệp hạn chế, cung thủ phẩm cấp, thần cấp trang bị đẳng cấp, 200 lực công kích vật lý cộng 50.000 ma pháp công kích lực cộng 20.000 tỷ lệ bạo kích cộng 50% bạo kích thương. Tổn cộng 50% điểm sinh mệnh cộng 100.000 sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 20% đối tất cả vong linh hệ quái vật. Mức thương tổn gia tăng 30% duy nhất bị động. Cathars nguyện vọng hiệu quả. Công kích bổ sung tử linh xua tan hiệu quả, mẹ nó. Nhìn đến cái này thuộc tính sau tất cả mọi người trước tiên nhìn về phía Thiên Ngưng. Mà Thiên Ngưng cũng là trầm mặc. Bất quá nhãn thần bên trong khát vọng cùng kích động không cách nào ẩn tàng. Đây là bất kỳ một cái nào cung thủ trung cực mộng tưởng. Vũ khí địa không có có dư thừa thuộc tính cũng không có một chuỗi dài khiến người ta hoa mắt đồ vật. Có cũng là siêu cao công kích lực cùng biến thái tỷ lệ bạo kích. Đương nhiên mấu chốt nhất ở chỗ bạo kích thương tổn. Này bằng với trực tiếp đem mức thương tổn tăng gấp đôi. Thử nghĩ một hồi lấy cung thủ mắt ưng thiên phú cùng cao tỷ lệ bạo kích. Nếu như đao đao bạo kích lại thêm 150% trở lên bạo kích thương tổn. Như vậy một cái phá chiêu đoán chừng hiện giai đoạn tùy tiện có thể đánh ra 10 triệu thương tổn. Cái kia cũng quá mức khủng bố. Còn có một cái khen thưởng. Lúc này Thiên Ngưng ánh mắt rơi xuống Hiểu Phong Tàn Nguyệt phát tới ảnh chụp màn hình phía trên. Một chỗ khác, Cathars thần chi chứng minh. Đây là cái gì? Cái này mới là quan trọng a. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía tất cả mọi người lộ ra thần bí nụ cười. Các ngươi đoán xem thứ này là hiệu quả gì? Hiệu quả? Đây không phải địa đồ là tiêu hao phẩm a. Tiểu Long Nhân bĩu môi nói ra. Dù sao cùng thần khí không có đánh. Thế nào thần chi chứng minh còn có thể trực tiếp thành thần? Trực tiếp tứ chuyển sao? Người thật thông minh. Hiểu Phong Tàn Nguyệt một câu kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ngươi đoán đúng, thứ này sử dụng sao? Cũng là trực tiếp tứ chuyển thành thần. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này đấu chiến giải đấu lớn vô địch khen thưởng khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người. Mà lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười khoát khoát tay nói ra. Đương nhiên ta có cần phải đả kích một chút các ngươi. Đệ nhất thần khí này trang bị là trói chặt. Nói đúng là không cách nào giao dịch. Thứ hai cái này thần chi chứng minh sử dụng là có thể thành thần. Nhưng là nói rõ chi tiết bên trong giống như nói không bằng loại kia từng bước một tấn thăng làm. Thần hiệu quả tốt, làm nhưng cái này ta thì không hiểu nhiều. Tất cả mọi người điên cuồng thảo luận, mà Thiên Ngưng ánh mắt thì là rơi xuống cái kia vũ khí ảnh chụp màn hình phía trên thật lâu không. Nói gì, Long Chi Mộ Địa, uống 13.737.738. Bạo kích, phá chiêu, sau cùng một kiếm thành công đánh ra bạo kích phá chiêu về sau. Trước mắt Bạo Long Vương Can Ba trực tiếp ngã xuống. Đạo này Bạo Long Vương hư ảnh là cấp 200 thần cấp lĩnh chủ chính thức Long Vương Can Ba để lại dưới. Đương nhiên hiện tại dũng sĩ cấp phó bản bên trong nó chỉ là một cái nho nhỏ cấp 170 thần thoại cấp lĩnh chủ, đối với cung binh tới nói đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Hệ thống, ngươi thu hoạch được Long Hồn Thiên Đạo Chiến Khôi nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được Can Ba Long Hồn Kết Tinh nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được 138.890.023 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được Long Chi Mộ Địa phó bản tích phân một chút nhìn lấy ngắn gọn hệ thống nhắc nhở. Cung binh cũng là mở ra ba lô nhìn xem đầu này nón trụ thuộc tính. Đây là cấp 150 thần thoại phẩm cấp trang bị. Đối với cung binh tới nói hắn tự nhiên là chướng mắt. Cung binh nhìn xem cái kia long hồn kết tinh cùng cái gọi là phó bản tích phân. Không có hắn bất luận cái gì thu hoạch sau cũng là truyền tống ra phó bản. Binh ca, nhìn xem công hội kênh. Lão đại vũ khí này làm sao bây giờ? Ta thật mong muốn đáng tiếc là trói chặt. Ta càng muốn hơn là cái kia thần chi chứng minh. Thiên ngưng chi thành, trở lại phủ thành chủ về sau. Tiến vào phòng họp cung binh cười rộ lên. Lần nữa ở trong game nhìn đến bàn tử là cùng trong hiện thực cảm giác không giống nhau. Hắn vỗ vỗ Chi Nam Nhi thượng bả vai cười nói. Quân sư trở về. A ha ha ha ha. Chi Nam Nhi thượng đắc ý cười rộ lên. Vừa mới ta đã đem sơ đồ phác thảo cho mọi người nhìn. Cái này không cũng khoe ta nghiêu bức đâu. Kéo xuống đi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt khinh bỉ nói. Rõ ràng đều đang giễu cợt ngươi có được hay không? Công binh. Thì tại người khác cười thời điểm. Lúc này Thiên Ngưng đi nói với cung binh. Muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Có thời gian không? Có à. Cung binh gật gật đầu cười nói. Thần bí như vậy làm cái gì? Bên này, nhìn lấy Thiên Ngưng cùng cung binh đi ra ngoài. Tiểu Long Nhân suy nghĩ một chút cười nói. Cái kia vũ khí trói chặt a, coi như binh ta cầm tới vô địch cũng không có cách nào cho Thiên Ngưng đại thần. Bọn họ đang nói chuyện gì a? Không biết, mặc kệ nó, dù sao chúng ta top 100 cũng không vào. Phòng họp bên ngoài. Lúc này Thiên Ngưng nhìn lấy cung binh do dự. Cung binh cười cười. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Ta, Thiên Ngưng do dự phía dưới nói ra. Ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Cái gì? Cung binh dường như nghe được cái gì không được sự tình đồng dạng. Làm cái gì? Ngươi cùng ta làm giao dịch gì? Ta biết lấy ngươi bây giờ thuộc tính cần phải cầm tới vô địch khả năng rất lớn. Thiên Ngưng do dự phía dưới vẫn là nói, nhưng nếu như, ta nói là nếu như ngươi cầm tới vô địch, cái kia vũ khí là trói chặt ta lấy không được, nhưng là cái kia thần chi chứng minh, có thể hay không cho ta, ta biết cái này rất quá đáng, cái gì thần chi chứng minh, cung binh lúc này lơ ngơ, ngươi đang nói cái gì a? Vũ khí gì cái gì trói chặt. Thiên Ngưng ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng cúi đầu xuống. Mấy giây về sau nàng lấy hết dũng khí mở miệng nói. Tốt a, vậy ta đổi một cái. Có thể hay không? Có thể hay không giúp ta làm một cái nhiệm vụ? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.